Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 352 xóa nạn mù chữ. Cáo biệt Captain America, Daisy về nhà cấp hai vị tiểu tỷ tỷ xóa nạn mù chữ. Giáo các nàng là một người bình thường, ân. Hiện tại hai người liền rất không bình thường, Wanda thực trạch. Nàng không biết chính mình nên làm gì. Chỉ biết ôm đầu gối ngồi ở trên giường phát ngốc. Ru tiểu thư tuy rằng không giống Spider-Man như vậy thích đem chính mình đảo treo nói chuyện, nhưng cũng có không ít cùng loại với con nhện tập tính. Tỉ như đi đường ái dán tường A, không thích chính mình địa bàn có mặt khác động vật A. Tóm lại là cái rất quái lạ người. Daisy yêu cầu một chút dạy dỗ các nàng trước mặt nhân loại xã hội bình thường sinh hoạt, từ ăn, mặc, ở, đi lại bắt đầu, y bài đệ nhất vị. Trước dạy dỗ mặc quần áo, xuyên nội y. Wanda vẫn luôn là tù phạm, nội y là thứ gì cũng chưa gặp qua. Ru càng miễn bàn, ở 7 tuổi tiểu nữ hài nhận chi chung, nàng liền chính mình trước ngực đồ vật là cái gì cũng không biết. May mắn hai người đều cực kỳ thông minh. Daisy hiện trường dạy học, giáo hội hai người xuyên nội y, ăn cơm là đệ nhị đường khóa. Daisy lãnh hai nữ nhân chuyên môn ở nhà mình trên bàn cơm đem những việc cần chú ý nói một lần. Daisy thường xuyên ăn ngấu nghiến mà ăn cơm, nhưng là tưởng yêu nhã nàng cũng là có thể yêu nhã. Wanda ăn cơm chỉ ăn chính mình trước mắt đồ vật, Daisy làm nàng lớn mật một ít. Mọi người đều là người một nhà, cái này tương đối hảo trị liệu. Ru tiểu thư liền có điểm nghe rợn cả người, nàng thích ngồi xổm trong một góc ăn. Nàng có thể khống chế chính mình sinh vật điện, phun toàn dịch giống nhau phun ra một ít xanh mượt đồ vật ăn mòn đồ ăn. Lúc sau giống hồ dán giống nhau hít vào đi, cái này không được. Lại đây, học ta bộ dáng, ngươi là người, không phải con nhện, cầm dao nĩa, có nề nếp làm cho thẳng. Lúc sau là học tập các loại tri thức, thưởng thức kế tiếp mấy ngày. Nàng thường thường trừ thời gian giúp hai người phổ cập hiện đại xã hội tri thức, lại lái xe mang theo hai người ở New York dạo qua một vòng, cũng mua một đống lớn thư tịch cấp 2. Người xem, Ru tiểu thư là cái thật học cha, khoa học tri thức, văn hóa khóa hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá nàng thực hiếu thắng, tâm trí ở lấy một cái phi thường mau tốc độ thành thục lên, tương đối với không hề cơ sở văn hóa khóa. Nàng đối với hầu gái tiểu thư cùng Electra huấn luyện thực cảm thấy hứng thú. Dựa vào khác hẳn với thường nhân thân thể tố chất, học khởi cách đấu tới quả thực là tiến triển cực nhanh, Quick tiểu thư tương đối bình thường. Daisy dặn dò nàng đừng dùng ma pháp, nàng liền thành thành thật thật ngốc tại trong phòng đọc sách. Nhàn hạ thời điểm cũng khắp nơi đi dạo, dựa vào trời sinh nhu nhược bản chất, nhưng thật ra cùng tiểu sư tử quen thuộc lên. Chọc đến Lona mắng to tiểu sư tử là phản đồ, một vòng sau, Viper cuối cùng bắt được hắc ám thần thư, hạ độc, mai phục, hơn nữa cường sát, ngay cả như vậy, số lượng gấp 3 với địch nhân, vẫn là bị Caecilius giết chết hơn phân nửa nhân thủ, pháp sư đối phó người thường ưu thế quá lớn, ngay cả Viper chính mình đều bị Caecilius ở bụng thọc nhất kiếm. Liền ở hắn chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, tròn khế ước bổ túc Viper sinh mệnh lực, ma lực truyền lực, đem muốn đi làm Dormammu tiểu đệ Caecilius sợ hãi. Cái này hắc ma pháp chi thần hắn biết, hắn càng biết đây là so với chính mình lão đại Dormammu còn lợi hại đại lão. Lại xem bọn họ cường đoạt hắc ám thần thư tư thế, Caecilius sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Hắn cảm thấy này khẳng định là cao di độ đại lão bày mưu đặt kế. Chính mình nếu là trở ngại, còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Đừng đuổi theo đánh, làm cho bọn họ đi. Hắn vội vàng ước thúc chính mình thủ hạ. Kia thật là đại trượng phu nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy, nói không truy liền không truy. Một bước cũng chưa động, Viper cùng hắn mà côn đánh lang hai đầu sợ. Chưa từng có nhiều dây dưa. Mang theo hắc ám thần thư chạy đến bang Massachusetts Salem trấn, Daisy yêu cầu mang theo Wanda đi. Cùng nàng sẽ cùng, người có thể cảm nhận được trong thân thể lực lượng đi. Nàng muốn cùng Wanda công bằng mà nói chuyện, làm một cái Milton. làm một cái ma pháp sư. Wanda không phải ngày đầu tiên đạt được năng lực. Hỗn độn ma pháp từ sinh ra thời điểm liền làm bạn nàng. Loại này hỗn loạn ma lực sẽ thác loạn nàng suy nghĩ. Tựa như trong thân thể có vài cái tư tưởng ở lẫn nhau gút mát. Không có biến thành đa nhân cách. Ở nhu nhược bề ngoài hạ, Wanda là một cái thực kiên cường nữ nhân, bằng hữu của ta yêu cầu ngươi tới cứu chị. Đây cũng là ta đi cứu ngươi nguyên nhân. Lời nói thực tàn khốc, nhưng lại là sự thật. Wanda gật gật đầu. Nàng cũng không phải nhược trí. Không thân chẳng quen. Ai sẽ cứu một cái hoàn toàn không liên quan xa lạ nữ nhân, ta không biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Có hay không nguy hiểm ta cũng không biết, nàng ở châm trước dùng từ. Wanda đánh gãy nàng, ta nguyện ý giúp ngươi. Bất luận sẽ phát sinh chuyện gì, đối phương thành khẩn làm Daisy có điểm ngượng ngùng, hẳn là không. Nguy hiểm, bên kia có một cái lão bà tựa hồ muốn nhận ngươi đương học sinh, ta đây còn có thể trở về sao? Daisy cũng không biết lão vu bà dạy học có hay không nghỉ đông và nghỉ hè. Bất quá nàng vẫn là gật đầu, đương nhiên có thể, nàng vươn một bàn tay. Scarlet Witch có chút nhảy nhót mà bắt lấy tay nàng. Phảng phất đó là thế gian duy nhất chân bảo, lần thứ hai xuất hiện đã thân ở lão vu bà cửa phòng ở ngoài, đợi một hồi, Viper mới sắc mặt khó coi mà đã đi tới, thông qua Viper miêu tả. Daisy âm thầm may mắn. Cái này Caecilius so tưởng tượng cường không ít, rất nhiều ma pháp phi thường quỷ dị, đều là tác dụng với tinh thần ý chí linh tinh pháp thuật. Viper loại này ở chấn động hạ kiên trì nửa giờ người đều cảm thấy thực khảo nghiệm ý chí. Từ trước đến nay không kiên định người nào đó cảm thấy chính mình đối phó lên liền càng khó. Khăn, đẩy cửa đi vào nhà gỗ, lão vu bà còn ở trêu đùa chính mình mèo đen. Nàng ánh mắt ở Wanda trên người nhiều dừng lại một hồi. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Chúng ta chung quy vô pháp phản kháng chính mình vận mệnh a. Thư đâu? Nàng mờ nhạt đôi mắt tự động nhìn về phía Viper. Giống như biết thư ở trên người nàng, Viper từ tùy thân ba lô chung lấy ra một quyển màu đen phong bì. Mặt ngoài hoa văn ẩn ẩn mang theo tơ máu sách cũ. Đưa cho lão vu bà, Daisy thuận thế nhìn hai mắt. Xem không hiểu, đây là phản ứng đầu tiên. Thư tịch ở nàng cảm giác chung. Tần suất như là không tồn tại giống nhau. Đây là đệ nhị phản ứng, lại dùng siêu cấp thị lực cùng tinh thần lực nhìn nhìn. Rõ ràng lão vu bà duỗi tay tiếp nhận thư. Nhưng ở nàng cảm giác chung, trừ bỏ cơ bản thị lực, còn lại năng lực đều nhìn không tới hắc ám thần thư, đừng phí lực khí. Người cùng ma pháp vô duyên, lão vu bà thực tàn khốc địa điểm minh sự thật này. Làm Daisy một trận xấu hổ, Wanda gần nhất vẫn luôn bị nàng giống tiểu hài tử giống nhau huấn. Chưa thấy qua nàng ăn mệt bộ dáng, nhoẻn miệng cười, lúc sau cảm thấy ngượng ngùng vội vàng oai quá đầu đi, Viper liền không có gì băn khoăn. Nàng cười đến thực vui sướng, trước ngực một trận run rẩy, lão vu bà lật xem hắc ám thần thư. Như là nhìn một kiện sáng lạn nhiều vẻ trí bảo, biểu tình chuyên chú, mờ nhạt đôi mắt càng là tản ra không giống bình thường thần thái. Khi thì hưng phấn mà gật đầu, khi thì chán nản lắc đầu, ngươi có thể cảm giác được kia quyển sách sao? Cái gì? Ngươi cũng có thể? Daisy hỏi trước Wanda, Quick tiểu thư nói chính mình từ thư thượng cảm nhận được vô hạn lực lượng. Lúc sau Viper cũng nói cùng loại nói. Quyển sách này ở các nàng trong mắt tựa như một kiện vật báu vô giá. Hết chương.